Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1014. Kiếp Hoàng, Bất Động Thành Chủ, Đông Dương mặt ngoài lạnh nhạt như nước, nhưng trong lòng cũng là vạn phần trịnh trọng. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới cái này thiên bảng thứ 9 huyết tôn. Cái này nguyên bản còn tại tham dự thiên hoang luận đạo cường giả. Vậy mà liền như thế đi tới Vô Kiếp Thâm Uyên. Lại vừa vặn gặp được đang ở tại nguy cảnh bên trong chính mình. Huyết tôn tới đúng lúc. Nhưng đối Đông Dương tới nói nhưng chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mặc kệ Đông Dương lại thế nào tự tin. Hắn cũng sẽ không tự cho là có thể cùng huyết tôn chống lại. Đừng nói hiện tại chính mình vẫn chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong. Liền xem như tam kiếp cảnh đỉnh phong. Đối mặt huyết tôn vẫn như cũ như thế. Có thể chạy thoát cũng không tệ rồi. Ta bất quá một giới tam sinh cảnh. Huyết tôn lại là thiên bảng cao thủ. Song phương tự nhiên là không thể so sánh. Các hạ muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên là tùy tâm sở dục. Tại hạ lại có thể làm gì lựa chọn. Người ngược lại là còn có tự mình hiểu lấy. Làm sao? Là cái này liên tiếp chém giết. Đã mài đi mất người ngạo khí sao? Tại hạ ngạo khí chưa từng ném. Nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Tự nhiên biết cái gì nhưng vì cái gì không thể làm. Huyết tôn ung dung cười một tiếng. Nói. Ha. Đông Dương. Năm đó ngươi. Đối mặt ta một đạo linh hồn lạc ấn. Thế nhưng là ngạo khí trùng thiên. Bây giờ lại biến hóa to lớn như thế. Có thể để ngươi như thế lạnh nhạt. Chỉ sợ không phải ngươi đã nhận mệnh. Mà là ngươi còn tưởng rằng chính mình có toàn thân trở ra cơ hội a. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc bất động, nhưng trong lòng thì ám ám nhất lẫm. Không thể không nói cái này huyết tôn thật đúng là không phải một người bình thường. Vậy mà có thể đoán được những này, có thể tu luyện tới trường sinh cảnh, lại hỏi đỉnh đỉnh phong, trở thành thiên bảng 10 vị trí đầu tuyệt đại cao thủ. Quả thật không phải cái gì loại lương thiện. A, huyết tôn lời ấy, ta còn có thể giải thích cái gì? Nếu là các hạ cho là ta một cái nho nhỏ tam sinh cảnh, còn có thể thiên bảng thứ 9 tuyệt đại cao thủ trước mặt toàn thân trở ra. Dạng này khen ngợi, tại hạ mừng rỡ tiếp nhận. Dù sao không phải mỗi một cái tam sinh cảnh đều có đối mặt thiên bảng cao thủ cơ hội, cũng không phải mỗi một cái tam sinh cảnh đều có thể đạt được thiên bảng cao thủ khen ngợi. Hôm nay, ta Đông Dương đã không uổng công. Đã ngươi đã có chết giác ngộ, kia ta liền để ngươi hảo hảo trải nghiệm tử vong thống khổ. Tiếng nói rơi, không thấy huyết tôn có bất kỳ động tác. Dưới chân hư không lại nhộn nhạo lên một đạo huyết sắc gợn sóng. Cũng theo Đông Dương dưới chân lan tràn mà qua. Trong nháy mắt, kia nhàn nhạt huyết sắc gợn sóng liền biến thành huyết khí trùng thiên huyết hải. Lan lộn sóng máu, như là ngàn vạn sinh linh tại bọt nước bên trong bốc lên. Huyết khí. Oán khí, sát khí, đủ loại khí tức xen lẫn, tựa như luyện ngục, dưới chân sóng máu vừa xuất hiện, Đông Dương bên ngoài thân liền trực tiếp tràn ra một cỗ màu đen lực lượng. Đúng là hắn diệt thiên chi lực, dùng cái này để ngăn cản sóng máu xâm nhập. Dưới tình huống bình thường, diệt thiên chi lực có thể ngăn cản trên đời hết thảy lực lượng. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đối mặt chính là huyết tôn. Thực lực này viễn siêu với hắn thiên bảng cao thủ. Tại xuất từ huyết tôn chi thủ sóng máu trước mặt, Đông Dương diệt thiên chi lực liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng nhìn thấy diệt thiên chi lực, huyết tôn ánh mắt vẫn là không nhịn được khẽ động. Nói, người thật đúng là thiên tư tuyệt thế a. Thậm chí ngay cả thể nội thế giới bên trong, diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng đều có thể bị ngươi ngộ ra. Cũng lấy thế giới chi lực biến hóa ra. Toàn bộ hoang giới cũng tìm không thấy cái thứ hai. A, nhận được huyết tôn khen ngợi. Tại hạ mặc dù bất tài, lại đối tự thân ngộ tính vẫn là rất có mấy phần tự tin. Lấy tự thân thế giới chi lực đến diễn hóa diệt thiên chi lực. Không đáng giá nhắc tới. Ha, người cũng không khiêm tốn. Người nhân, cái kia khiêm nhượng lúc tự nhiên khiêm nhượng. Nhưng cũng có việc nhân đức không nhường ai thời điểm. Đáng tiếc cảnh giới của ngươi còn quá yếu. Tiếng nói rơi, Đông Dương dưới chân trong biển máu. liền bay ra từng cái ngón út lớn nhỏ đồ vật, nhìn cùng bình thường đỉa gần như giống nhau. Chỉ là những này đỉa lại toàn thân huyết sắc, như dòng máu ngưng tụ mà thành. Huyết ma đả, bọn chúng biết chun chút hấp thụ huyết nhục của ngươi, xé rách linh hồn của ngươi, nhường ngươi tại vô tận trong thống khổ, chậm rãi bước vào tử vong. Đông Dương lần này không có trả lời, bởi vì hắn cảm nhận được mình bây giờ nguy hiểm. Bây giờ hắn không có năng lực khác chống lại, chỉ có đào mệnh. Ngay tại hắn chuẩn bị đem Linh Hư gọi ra, mượn nhờ nàng chi lực lượng chạy trối chết thời điểm, đột nhiên, bên trong chiến trường hết thảy đột nhiên đều dừng lại, tung bay huyết ma đả, lăn lộn sóng máu, đều không ngoại lệ, ngoại trừ Đông Dương cùng huyết tôn hai người bên ngoài, những vật khác toàn bộ bị dừng lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương hai mắt co rụt lại, tình huống chung quanh, rất rõ ràng là có người nắm trong tay nơi này thế giới chi lực, dùng cái này đến đóng băng chiến trường này. Huyết tôn sắc mặt cũng là hơi đổi, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể lập tức nghĩ đến là có cao nhân nhúng tay, lại còn có thể khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực. Cái này chỉ sợ chỉ có trường sinh cảnh thâm uyên kiếp thú. Là ai dám phá hỏng bản tôn sự tình? Huyết tôn không có gấp xuất thủ, mà là lặng lẽ liếc nhìn tứ phương. Đúng lúc này, tại Đông Dương trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Hai thân ảnh lăng không từ đó xuất hiện. Một cái ôn tồn lễ độ trung niên nam tử, một cái một bộ áo lam tuyệt mỹ nữ tử. Đối với người trung niên này nam tử, Đông Dương tự nhiên là không biết. Nhưng khi hắn nhìn thấy cô gái mặc áo lam này bộ dáng, thần sắc lập tức biến đổi. Lại là lúc trước truy sát qua hắn thâm uyên kiếp thú hoàng tộc điện hạ Uyên Linh Linh. Cứ việc năm đó, Đông Dương nhìn thấy Uyên Linh Linh thời điểm, nàng vẫn là mang theo rõ ràng thâm uyên kiếp thú đặc thù. Chính là toàn bộ thân thể như tinh thể chế tạo thành. Mà bây giờ lại cùng người bình thường. Biến hóa không thể bảo là không lớn, nhưng hình dạng lại không thay đổi a. Uyên Linh Linh vừa xuất hiện, liền quay đầu nhìn về phía Đông Dương, khẽ cười nói, Đông Dương, chúng ta lại gặp mặt. Đông Dương cười cười, chắp tay thi lễ, nói, gặp qua công chúa điện hạ. Ha, trí nhớ của ngươi ngược lại không kém. Đông Dương cười cười, ngược lại nhìn về phía Uyên Linh Linh bên người cái kia nam tử. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương loại kia thâm bất khả trắc khí tức. Mà lại có thể cùng Uyên Linh Linh cùng nhau xuất hiện. Lại cứ như vậy công nhiên xuất hiện tại huyết tôn trước mặt. Hắn thực lực chỉ sợ cũng không thể coi thường. Thậm chí thân phận càng là kinh người. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, huyết tôn lại trầm giọng mở miệng. Nói, ngươi là ai? Nam tử cười nhạt một tiếng. Nói, ta là ai không trọng yếu. Ta sở dĩ ngăn cản các hạ, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn bảo vệ Đông Dương cái này một mạng. Nghe vậy, huyết tôn sắc mặt lại là trầm xuống. Nói, hắn là bản tôn tất phải giết người. Người không bảo vệ được hắn. Ha, nói như vậy các hạ là nhất định phải động thủ. Người có thể tránh ra. Ha, ta đã ra mặt, như thế nào lại tay không mà về. Mong rằng các hạ nghĩ lại. Vậy liền để bản tôn kiến thức một chút các hạ năng lực đi. Huyết tôn trầm giọng mở miệng. Khí thế trên người liền bắt đầu chậm rãi bốc lên. Như là một đầu ngủ say hồng hoang cự thú ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Nhìn thấy huyết tôn khí thế bốc lên. Còn tại không trung quan chiến đông đảo người tu hành, thì là đang khiếp sợ bên trong. Nhao nhao rời xa. Huyết tôn thế nhưng là thiên bảng thứ 9. Là hàng thật giá thật trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh. Mà cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, mặc dù không biết là lai lịch ra sao, nhưng hắn đã dám ra mặt ngăn cản huyết tôn. Ít nhất cũng là cùng huyết tôn là cùng cấp bậc cao thủ. Dạng này hai cường giả giao phong, tác động đến phạm vi rộng đem khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn những người đứng xem này ai còn dám khoảng cách gần quan chiến. Vạn nhất dư ba lan tràn ra, bọn hắn trốn đều không có thời gian trốn. Mà kia ôn tồn lễ độ nam tử lại thần sắc không thay đổi. Cười nhạt nói, ở chỗ này động thủ, sẽ chỉ tác động đến ta chi tử dân. Cho nên ta không muốn xuất thủ. Người cứ nói đi, Văn Nhân Thiên Phong. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người còn chưa hiểu hắn đây là đối với người nào nói chuyện. Trong hư không liền truyền tới một nhàn nhạt tiếng cười. Kiếp Hoàng mở miệng, tại hạ tự nhiên cũng không muốn tăng thêm chiến sự. Tiếng nói còn đang vang vọng, một cái thân mặc đơn giản áo vải nam tử liền xuất hiện ở trong sân. Cùng Kiếp Hoàng, Huyết Tôn các cách trăm trượng mà thôi. Bất động thành chủ, chấm ngoặc kép, vừa mới thoát đi đông đảo người đứng xem. Khi nhìn đến cái này nam tử về sau, lập tức truyền ra từng tiếng kinh hô. Huyết Tôn khi nhìn đến người này về sau, hai mắt cũng không khỏi thít chặt một chút. Nói, bất động như Sơn Văn Nhân Thiên Phong. Cái gì? Bất động thành chủ chính là bất động như Sơn. Đông Dương đang nghe cái tên này về sau, cũng là sắc mặt đột biến. Bất động như Sơn Văn Nhân Thiên Phong, chính là thiên bảng thứ hai tuyệt đại cao thủ. Tại trên thiên bảng, chính là gần với đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần người. Chưa từng nghĩ chính là như vậy một cái tuyệt đại cao thủ, lại chính là Vô Kiếp Thâm Uyên bất động thành chi chủ. Đồng dạng khiến Đông Dương khiếp sợ còn có Uyên Linh Linh bên người cái này nam tử. Bị Văn Nhân Thiên Phong xưng là Kiếp Hoàng. Rất rõ ràng đây chính là toàn bộ Vô Kiếp Thâm Uyên chi chủ. Tất cả Thâm Uyên kiếp thú chí cao hoàng giả. Trước mắt ba người, ba cái đều là trường sinh cảnh đỉnh cao cường giả. Vô luận là thiên bảng thứ 9 Huyết Tôn, vẫn là thiên bảng thứ 2 Bất Động Như Sơn, lại hoặc là Vô Kiếp Thâm Uyên chí cao hoàng giả. Cái nào đều là đứng tại thế giới này đỉnh phong cường giả. Bây giờ lại tề tụ ở đây. Liền Đông Dương chính mình cũng cảm thấy thực sự khó được. Văn Nhân Thiên Phong nhìn thoáng qua Kiếp Hoàng, lại liếc mắt nhìn Đông Dương, khẽ cười nói, Kiếp Hoàng luôn luôn mặc kệ thế sự. Lần này vì sao muốn vì Đông Dương ra mặt? Kiếp Hoàng cười nhạt nói, hứng thú mà thôi, chẳng lẽ người cũng muốn ra tay với hắn? Ha, ta nếu muốn xuất thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hoàn toàn chính xác. Thân là bất động thành chi chủ, lại là thiên bảng thứ hai. Tình huống nơi này, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, liền đã bị âm thầm chú ý. Nếu là hắn muốn giết Đông Dương, thật sự là có quá nhiều cơ hội. Căn bản không cần chờ đến bây giờ. Văn Nhân Thiên Phong ngược lại nhìn về phía Huyết Tôn. Nói, Huyết Tôn, chuyện hôm nay liền tạm thời thu tay lại đi. Bỏ lỡ hôm nay, về sau còn có cơ hội. Nếu ngươi hôm nay khăng khăng động thủ, đối ngươi ta đều không phải là chuyện tốt. Văn Nhân Thiên Phong nói rất khiêm tốn, nhưng Huyết Tôn cũng minh bạch, đây là đối phương cho chính mình bậc thang dưới. Trên thực tế theo hắn biết Kiếp Hoàng thân phận về sau, liền đã có tạm lui chi tâm. Hắn thân là thiên bảng cao thủ, mặc dù không có gặp qua Vô Kiếp Thâm Uyên chí cao hoàng giả, nhưng cũng từng nghe nói danh tiếng kia. Tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong, Kiếp Hoàng chính là vô địch tồn tại, bởi vì hắn tự thân chính là trường sinh cảnh cường giả tối đỉnh, còn có thể trưởng khống Vô Kiếp Thâm Uyên thế giới chi lực. Mà cái khác người tu hành ở chỗ này lại không cách nào khống chế thế giới chi lực. Chỉ một điểm này, liền để song phương đồng cấp cao thủ chênh lệch kéo ra. Tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong, ngoại trừ trong truyền thuyết bốn thánh đế, liền xem như thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần ở chỗ này cũng không phải Kiếp Hoàng đối thủ, thậm chí liền xem như bốn thánh đế đích thân đến ở chỗ này như thế nào còn càng có biết đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.